Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1973. Chương 1973. Bội tình bạc nghĩa. Nữ nhân đương nhiên không chịu đáp ứng. Vừa mới bắt đầu còn cùng nam nhân dựa vào lý lẽ biện luận vài câu. Đến sau cùng cũng là khóc sướt mướt khẩn cầu tha thứ. Hiện tại quỳ trên mặt đất, nam nhân vẫn là không nguyện ý lại nhiều nhìn nữ nhân dù là liếc một chút. Ngươi thấy thế nào? Từ Phỉ nhỏ giọng hỏi. Lâm Thành Phi bĩu môi. Còn cần đến đoán, khẳng định là phía trên người hoàn mỹ nhà sau liền muốn đạp. Cái gì lần thứ nhất, cũng là cái cớ mà thôi. Cô gái này cũng là thật ngốc. Loại lý do này cũng dám tin tưởng. Thật giống như là muốn xác minh Lâm Thành Phi lời nói. Nam nhân kia bị ôm lấy bắp đùi, không thể động đậy, thẹn quá hóa giận, cây đuốc cơn giận đều trút lên nữ nhân trên người. Cho lão tử buông tay. Đàng hoàng nói cho ngươi, lão tử muốn không phải cảm thấy ngươi cho tới nay thẳng ngây thơ. Cho là ngươi là cái chim non, mới lười nhác theo ngươi sóng phí nhiều thời gian như vậy. Mẹ, nào biết được con mẹ nó ngươi vẫn là sớm đã bị người khác phía trên. Lãng phí lão tử thời gian. Cút, Từ Phỉ là nữ nhân. Mặc dù bây giờ có chút khát máu, tâm trí cũng không phải rất thành thục, nhưng là dù sao cũng phải tới nói, vẫn là cái rất có tinh thần chính nghĩa, có dày đặc đồng tình tâm nữ hài. Nếu như nam nhân không nói cái kia một phen, nàng tuy nhiên tâm lý không thoải mái, lại cũng sẽ không lẫn vào đến người ta cảm tình gút mắc bên trong đi. Có thể, hắn nói là tiếng người sao? Từ Phỉ sinh khí, trực tiếp đi lên trước, không nói hai lời, hướng về phía nam nhân cũng là một bàn tay. Nam nhân căn bản không ngờ tới lại đột nhiên toát ra cái bênh vực kẻ yếu nữ anh hùng. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bị đánh vừa vặn, cái kia, ba, một tiếng vang giòn, khiến người ta nghe đều mặt đau. Sau khi đánh xong, nàng cũng là dứt khoát, tại cái kia đôi nam nữ trong kinh ngạc, mắng câu, cầm thú, xoay người rời đi trở về. Nam nhân kịp phản ứng về sau, nổi trận lôi đình, đạp mặt đất nữ nhân hai cước, cái này mới khôi phục sự tự do. Gái điếm thúi, dám đánh lão tử giết chết ngươi. Từ Phỉ rất thông minh, căn bản không có tiếp tục dây dưa ý tứ. Nhấc chân lên thì muốn chạy trốn. Có thể nàng động tác so với nam nhân kia động tác vẫn là chậm mấy phần. Nam nhân rất nhanh liền đi vào Từ Phỉ sau lưng, cười gằn đang chuẩn bị thân thủ bắt được tóc nàng, đã thấy trước mắt không biết làm sao, chợt lại chính là hoa một cái. Lại mở mắt lúc, tại hắn cùng Từ Phỉ ở giữa thì nhiều cái nam nhân. Lâm Thành Phi hướng về phía Từ Phỉ cười nói, Từ Phỉ, ngươi làm gì dụng tâm lương khổ, không phải phải cho ta chế tạo như thế vừa ra anh hùng cứu mỹ cơ hội. Coi như không có sự kiện này, ngươi còn có thật nhiều có thể thích ta lý do a. Lâm Thành Phi biết, Từ Phỉ tình huống bây giờ, trừ phi là thích một nam nhân khác, không phải vậy rất khó từ hiện tại chút tình cảm này bên trong khôi phục lại. Hắn cũng không phải muốn cho Từ Phỉ thích chính mình, chỉ là, thông qua chính mình, nếu như nàng có thể phát hiện hắn nam nhân tốt, tự nhiên là không thể tốt hơn. Người nam nhân trước mắt này, nhìn đến cái này Lâm Thành Phi, không khỏi cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bàn tay thì hồ tới, anh hùng cứu Mỹ, cho lão tử đớp cứt đi thôi. Rất rõ ràng, đối đãi nam nhân, Lâm Thành Phi cũng sẽ không giống đối với nữ nhân ôn nhu như vậy quan tâm lại kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn khoan thai lạnh lẽo, lạnh giọng nói một chữ, cút. Hắn một chân đạp ra ngoài, động tác cực nhanh, đúng lúc tại bàn tay sắp đánh vào trên mặt hắn thời điểm đạp đến nam nhân trên bàn chân. Nam nhân trên đùi bị đau, phù phù một tiếng thì quỳ trên mặt đất. Hiện tại không sang năm không quan hệ, ngươi làm gì được lớn như vậy lễ? ta cũng không có tiền lì xì cho ngươi. Cái kia nữ hài cũng chạy tới, nước mắt lóng lánh, ánh mắt buồn bã nhìn lấy nam nhân, cũng là không nói lời nào. Nam nhân cắn răng từ dưới đất đứng lên, nhìn cũng không nhìn nữ hài liếc một chút, chỉ là chết chừng lấy Lâm Thành Phi cùng Từ Phỉ, oán hận lui về phía sau hơn 10 mét. Lúc này mới chỉ Lâm Thành Phi nói, tiểu tử ngươi có loại, lão tử là Minh Hoa thân đệ đệ, cẩu nam nữ, chờ lấy ta ca thu thập các ngươi. Nói xong, nam nhân thì khập khiễng đi ra rừng cây nhỏ, tuy nhiên bị thu thập cực thảm còn mất hết mặt mũi. Có thể bóng lưng này cứ thế mà bị hắn đi ra một tia bỏ ta người nào lão tử cũng là thiên hạ đệ nhất. Bá đạo phong vị, chờ lấy nam nhân sau khi đi xa. Cái kia nữ hài cũng thất hồn lạc phách tập tễnh mà đi. Minh Hoa tại vùng này cũng là có chút thực lực cùng thế lực lưu manh, mà dạng này người bình thường đều so sánh vô pháp vô thiên. Gặp phải dễ khi dễ người, liền đem mặt nhìn so mệnh còn nặng. Hiện tại đắc tội rõ ràng Hoa đệ đệ, coi như chỉ là vì mặt mũi, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh Hoa danh tiếng không nhỏ, liền Từ Phỉ người học sinh này đều từng nghe qua hắn uy danh. Đang nghe nam nhân kia uy hiếp về sau, sắc mặt rõ ràng trắng xám rất nhiều. Lâm Thành Phi thở dài, nữ nhân a, hắn biết mình cùng Từ Phỉ đến đón lấy đều sẽ có phiền phức. Lấy Minh Hoa ở phụ cận đây kéo một cái thế lực, muốn tra ra thân phận nàng, cũng không có quá đại nạn độ. Từ Phỉ nguýt hắn một cái, ngươi sợ hãi, ngại ta liên lụy ngươi. Không giống nhau Lâm Thành Phi trả lời, nàng thì lại chửi một câu, nam nhân thật không là đồ tốt, cũng không biết câu nói này đến tột cùng là nói cái kia rõ ràng. Hoa huynh đệ, vẫn là trước mắt cái này quấn lấy nàng nam nhân. Lâm Thành Phi trừng mắt nhìn nàng, không nói lời nào, làm gì, đã nam nhân đều không là đồ tốt, ngươi làm gì còn đối người kia nhớ mãi không quên. Hắn không là đồ tốt, ta hiện tại liền đi giết hắn. Từ Phỉ vội vàng nói, ngươi dám, ta vì cái gì không dám. Từ Phỉ lườm hắn một cái, xoay người rời đi, hiện tại không biết Minh Hoa lúc nào liền sẽ mang người giết tới. Hắn vậy mà còn có tâm tư nói đùa, thật là một cái không tim không phổi ra hỏa. Minh Hoa thủ đoạn độc ác, trường học này bên trong không ai không biết, không người không hay. Bị hắn để mắt tới nói, không biết có cái gì tốt trái cây để ăn. Huống chi chính mình vẫn là nữ nhân. Hiện tại Từ Phỉ cũng chỉ là cái nữ nhân bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực. Nàng lực lượng hoàn toàn đến từ bản tâm. Nếu như ngày nào nàng thật khát máu vô cùng, cái kia nàng cũng có thể trở thành rất kinh khủng tồn tại. Nhìn Từ Phỉ mặt âm trầm, khó coi lợi hại, Lâm Thành Phi cười ha ha, lo lắng Minh Hoa tìm phiền toái. Từ Phỉ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, lắc đầu, đầy đường đám người, vậy mà không thể cho nàng mang đến nửa điểm cảm giác an toàn. Giữa nam nhân và nữ nhân cảm tình, không cần phải rất đơn thuần sao? Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này? Cái kia nam nhân lạnh lùng, nàng toàn đều thấy rõ. Lần đầu tiên trong đời, nàng đối trong lòng mình kiên trì, có hoài nghi, cảm tình loại chuyện này, thật rất khó lý giải thấu triệt a. Lâm Thành Phi hỏi, nghĩ gì thế? Hắn, về sau cũng hội đối với ta như vậy sao? Từ Phỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hắn không có cơ hội đối ngươi như vậy. Từ Phỉ bỗng nhiên quay đầu hỏi, có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cười nói, hắn tiếp cận ngươi mục đích chính là muốn ăn ngươi. Ngươi bị ăn về sau liền sẽ hoàn toàn biến mất, hắn đương nhiên không có cơ hội đối ngươi bội tình bạc nghĩa. Ta vì cái gì? Từ Phỉ ngơ ngác hỏi. Bởi vì bị cảm tình thương tổn sau ngươi là thiên thuốc đại bổ a. Lâm Thành Phi thán một tiếng nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.